Đan Võ Thần Tôn, chương 1001, một chiêu phân thắng bại. Góc truyện audio.com, Lưu Thanh Nguyệt thì là thiên phú càng tốt hơn, đúng là có thể dẫn động tám đạo sơn tuyền. Ba người này, vậy mà chiếm lấy lần này thiên hà bay thấp sát hạch ba vị trí đầu. Quả thực để cho người ta rung động, nghỉ ngơi một nén nhang về sau, là đệ tam trọng sát hạch. Thần quan chỉ giáo, mọi người dựa theo trình tự tiến lên, tiếp nhận chỉ bảo, Tào Long lĩnh cố ý không cần toàn lực, mọi người ba chiêu đồng đều có thể chống được, phàm kiểm tra nhất định qua, Lê Lạc Tuyền cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Được ngày nào hay ngày ấy, sau nửa canh giờ, sát hạch thần quan cao giọng hô, từ 63 vị thí sinh, Diệp Tinh Hà, mọi người nghe vậy, đều là tinh thần chấn động. Dồn dập nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lúc này, Lê Lạc Tuyền trong mắt tinh quang lấp lánh, chợt mà nói rằng, Tào chấp sự, ngươi lần này cần phải toàn lực ứng phó, không cần sợ Tinh Hà kiểm tra có điều, vô luận có thể đón lấy ba chiêu hay không, đều là có thể đi vào Thiên Viêm Thần Cung, ta nhường ngươi xuất toàn lực, là muốn nhìn một chút thực lực của hắn, Tào Long Lĩnh rất tán thành. Lập tức đáp, vâng, Lê Thần Quan, tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng Diệp Tinh Hà chắp tay nói, Diệp huynh đệ, đáp tội, ta sẽ dùng tối cường ba chiêu. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn khí thế bốc lên, có hổ báo dị tượng ở sau lưng gào thét, ngưng thế là thật, cái kia hổ báo hư ảnh dương nanh múa vuốt, ép sát Diệp Tinh Hà tới. Diệp Tinh Hà lại là vẻ mặt lạnh nhạt. Thân thể chấn động, thôi động thần cương, oanh, một cỗ khí thế mạnh mẽ, tuôn trào ra, cũng là ngưng thế là thật, khí thế kia như nộ hải sóng to, hung hăng chụp về phía hổ báo hư ảnh, phanh, một tiếng vang nhỏ, hai cỗ khí thế va chạm, thần cương bốn phía, kinh phong bay ra, kinh phong kia tan ra bốn phía, đánh úp về phía mọi người, thực lực hơi kém đệ tử, liền lùi mấy bước mới có thể ngừng lại thân hình. Thực lực thật đáng sợ, Diệp Tinh Hà khí thế, đúng là có thể cùng Tào chấp sự phân cao thấp, thật mạnh, tê, khủng bố như vậy, mọi người sắc mặt mười phần rung động, liên tục kinh ngạc tán thán, mà lúc này giữa sân, cái kia hổ báo hư ảnh yếu thế, đúng là bị bức lui mấy phần, Diệp Tinh Hà đứng ở sóng to bên trong, như cường giả khải hoàn, khí thế to lớn, hắn chắp tay một cái, khẽ cười một tiếng. Tào chấp sự, ba chiêu không khỏi nhiều lắm, không bằng, chúng ta một chiêu phân thắng bại. Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm kinh ngạc tán thán, tiếng hô to nổi lên bốn phía. Cái gì, hắn đúng là muốn cùng Tào chấp sự phân thắng bại. Diệp Tinh Hà, không khỏi quá càn rỡ, mà Lê Lạc Tuyền nhẹ nhàng vỗ tay, khẽ quát một tiếng, hào tiểu tử, có dũng cảm, Tào chấp sự, ngươi đáp ứng hắn là được. Tào Long Lĩnh vẻ mặt ngơ ngác, khẽ cười nói, tốt, Diệp huynh đệ, xin chỉ giáo, dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng, Diệp huynh đệ, tiếp ta một chiêu, huyền hỏa phá thiên quyền, Tào Long Lĩnh hét lớn một tiếng, trên thân hào quang màu xanh lam mãnh liệt, một quyền ném ra, cái kia trên nắm tay, một đạo màu xanh huyền hỏa quấn quanh, cháy hừng hực, thần cương cuốn theo lấy huyền hỏa. Hướng Diệp Tinh Hà kéo tới, huyền hỏa loại quyền pháp, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn Tào Long Lĩnh nắm đấm, hẳn ánh mắt si mê, không nhúc nhích, giống như là nghĩ đến cái gì. Lúc này, đáy lòng của hắn bay lên minh ngộ cảm giác, như thể hồ quán đỉnh, một hiểu trước nghi ngờ, thì ra là thế. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, ta cuối cùng nghĩ rõ ràng. Vì sao cái kia huyền hỏa quyền pháp không luyện được? Nói xong, hắn hít sâu một hơi. Quát, Tào chấp sự, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Thần cương lực lượng, bay lên, Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước. Một quyền ném ra, cùng lúc đó, đạo cung bên trong, cái kia địa tàng Phật tâm hỏa tuôn trào ra. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ nhất trọng. Phật tâm nộ liên, hắn hét lớn một tiếng. Sau lưng hiển hiện một đám lửa, ầm ầm bay lên, ngọn lửa màu vàng óng kia, trong nháy mắt tăng lên đến cao hơn 10 mét, lửa cháy hừng hực, ví như chiều dương, cái kia trong ngọn lửa, một tôn màu vàng kim Phật Đà hư ảnh, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Phật Đà dưới thân là một đóa hỏa diễm hoa sen, bỗng nhiên nở rộ, ngay sau đó, oanh, một tiếng, ngọn lửa kia kim liên rót thành một ngọn lửa màu vàng. Bao trùm Diệp Tinh Hà toàn bộ cánh tay, hỏa liên nở rộ, lửa giận bùng cháy, này một cái huyền hỏa trọng quyền, đập ầm ầm hạ, phanh, một tiếng, hai đạo hỏa diễm quyền ảnh, hung hăng va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Diễm hỏa thao thiên, ngọn lửa màu vàng óng kia, trong nháy mắt đem màu xanh huyền hỏa chiếm đoạt, Tào Long lĩnh con ngươi bỗng nhiên co vào, quát khẽ, thật mạnh, tiếp theo, hắn cảm giác một cổ cực nóng lực lượng kéo tới, cánh tay nóng bỏng, phanh, một tiếng, bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét xa, Diệp Tinh Hà cũng không dùng sát chiêu, còn có dư lực, giữa không trung, Tào Long lĩnh cũng chỉ là lảo đảo hai lần. Liền đứng vững thân hình, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, ngốc trệ một lúc sau, mới chắp tay nói, là ta thua, Tào chấp sự, đa tạ. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, chắp tay khẽ cười một tiếng, thu lại khí thế, hắn thầm nghĩ trong lòng, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ nhất trọng. Quả thật là mạnh, Tào Long lĩnh chính là linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu, đều bị dễ dàng như thế hạ gục. Ta như toàn lực một quyền, định có thể đánh thắng linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu võ giả. Thấy một màn này, mọi người dồn dập sắc mặt kinh ngạc, ngốc như gà gỗ, lặng ngắt như tờ, tiếng tim rơi cũng có thể nghe được. Tràng diện quá mức rung động, đến mức không người phát ra tiếng. Tốt, Tinh Hà, ngươi thật sự là khối tuyệt thế ngọc thô. Chỉ có Lê Lạc Tuyền mặt mũi tràn đầy vui mừng, liên tục vỗ tay, chiến đấu thời điểm. Vậy mà có thể cảm ngộ đột phá quyền thế, còn có thể một chiêu đánh tan Tào chấp sự. Tinh Hà, ngươi lẽ ra nên phân đền áo bào xanh đệ tử đãi ngộ. Tiếp theo, hắn quay đầu nói ra, quan giám khảo ghi lại, cho Diệp Tinh Hà phân đền áo bào xanh đệ tử. Giám khảo giật mình hoàn hồn, liên tục xưng là, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, càng là không ngừng hâm mộ. Hạ Viêm cung đệ tử điểm có tứ đại giai cấp. Ma bào đệ tử, bạch bào đệ tử, áo bào xanh đệ tử, áo bào đỏ đệ tử, người mới đệ tử nhập môn, đều là ma bào đệ tử, cần tấn thăng, mà Diệp Tinh Hà, mới nhập môn chính là áo bào xanh đệ tử, trở thành mạnh nhất áo bào đỏ đệ tử, cũng chỉ là vấn đề thời gian, như thế đãi ngộ, tiện sát mọi người, vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti. Chắp tay cười khẽ, tạ ơn Lê Thần Quan. Lê Lạc Tuyền nhàn nhạt gật đầu, nói ra, còn thừa sát hạch, do Tào chấp sự thay chấp trưởng. Lão Phu có chuyện quan trọng, muốn trước đi Thiên Viêm Đại Điện. Dứt lời, hắn có nhiều thâm ý liếc qua Diệp Tinh Hà. Đạp không mà đi, này vừa đi, chính là muốn hướng về nội môn chư vị Thái Thượng Thần Quan bẩm báo. Này tuyệt thế thiên tài đến, cung tiễn Lê Thần Quan. Mọi người cúi đầu tiễn đưa về sau, tiếp tục sát hạch, sau đó sát hạch, có chút dễ dàng, mọi người đúng là toàn bộ thông qua. Sát hạch sau khi kết thúc, Tào Long lĩnh chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cao giọng nói, các ngươi trước tiên ở nguyên chờ đợi chấp sự mang các ngươi đi chỗ ở, dứt lời. Hắn lại quay người hướng Diệp Tinh Hà chắp tay, cười nói, Diệp huynh đệ, ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi chỗ ở, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ. Nói ra, ta không cần chờ, Diệp huynh đệ, ngươi có thể là Lê Thần Quan khâm điểm, còn cần chờ cái gì? Tào Long lĩnh vẻ mặt mang theo nịnh nọt, kéo Diệp Tinh Hà liền hướng nơi xa đi đến. Sau đó, hai người một đường xuyên qua quảng trường, dọc theo ruột dê đường nhỏ, đi vào một mảnh u tĩnh trúc lâm bên cạnh, cách trương.